Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 79, nữ vương da nóng nảy 12. Góc truyện audio.com. 30 Tết, buổi sáng nay kinh đô còn đông người đến không nhúc nhích được. Hiện tại thì lại không thấy ai trừ lính tuần tra ra nữa. Dạ yến trong cung chính là bắt đầu vào lúc này. Đào Nhiên cùng Hiên Viên Nghiễn lên xe ngựa, sau đó liền đi vào trong cung. Xe ngựa của vương gia hiển nhiên không phải xe ngựa thông thường. Bốn thớt ngựa có màu lông giống nhau kéo chiếc xe không gian không nhỏ chạy trên đường. Bên trong trải tấm đệm da sói trắng như tuyết, lò sưởi ấm áp điểm tâm trái cây đầy đủ mọi thứ. Đào Nhiên ăn một trái quýt, chỉ cảm thấy không khí trong xe rất quỷ dị. Hiên Viên Nghiễn mặt không biểu tình ngồi đối diện hắn. Loại tình huống này rất là ít thấy. Lấy hiểu biết của Đào Nhiên đối với Hiên Viên Nghiễn, nàng có thể không nói lời nào như vậy, hoặc là không thể nói chuyện, hoặc chính là chúng ta. Nhìn tình huống hôm nay, Đào Nhiên cảm thấy khả năng thứ hai tương đối lớn. Bên ngoài là tiếng vó ngựa lóc cóc, Đào Nhiên có chút không chịu nổi bầu không khí này nói. À, ta vào cung ngồi nơi nào? Hừ hừ, không nhịn được rồi phải không? Rốt cuộc cũng phải hướng bổn vương cầu xin tha thứ chứ gì? Hiên Viên Nghiễn thiếu chút nữa không nín được cười. Nàng khẽ ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc nói. Muốn cùng bổn vương ngồi chung một chỗ sao? Nếu như ngươi cầu bổn vương liền, lời còn chưa dứt, liền thấy Đào Nhiên hai mắt sáng lên, nói. Hóa ra ta có thể không cùng ngươi ngồi chung một chỗ sao? Hiên Viên Nghiễn, mong đợi trong mắt Đào Nhiên quá mức rõ ràng. Hiên Viên Nghiễn đều không có biện pháp lừa gạt bản thân là hắn cố ý chọc tức mình nữa. Nàng giận dữ nhìn chòng chọc Đào Nhiên một hồi. Sau đó nói, ngươi phải cùng bổn vương ngồi chung. Muốn đi chỗ khác, ngươi nằm mơ đi. Đào Nhiên im lặng nhíu mày một cái. Thầm nghĩ Hiên Viên Nghiễn chúng phải tà môn của phái nào đây? Đến Hoàng Cung, lập tức có một cung nữ chào đón nói. Bái kiến Việt Vương Điện Hạ, Hiên Viên Nghiễn tâm tình không tốt, tùy ý gật đầu, cung nữ kia liền nói. Liên Phi chủ tử chờ Dạ Đàm công tử đi qua, nô tỳ xin được dẫn Dạ Đàm công tử đi. Hiên Viên Nghiễn vốn không muốn đồng ý. Nhưng mà nghĩ đến trước đó Đào Nhiên nói hắn không muốn cùng mình ngồi cùng nhau. Trong lòng nàng liền giận muốn chết, vì vậy mặc kệ Đào Nhiên, tự mình đi vào trong. Đối với vương gia coi thường, cung nữ hiển nhiên không dám có ý kiến gì, mang Đào Nhiên đi tìm Cố Ảnh Liên. Hiên Viên Nghiễn một mình đi vào bên trong, người tham gia yến hội còn chưa tới đủ, chỉ có mấy người hoàng cô hoàng tỷ muội. Hiên Viên Nghiễn vừa đi vào, lập tức liền có một hoàng cô trẻ tuổi cười nói. Nhìn xem, đây là người nào tới? Đây không phải là lão thất Phong Lưu Đa Tình sao? Lão thất sao lại tới một mình? Này ngươi còn không biết sao? Hoàng gia lão tứ cười nói. Lão thất chúng ta đến nay vẫn còn độc thân một cây. A ha ha ha ha. Chấm, Hiên Viên Nghiễn khóe mắt co quắp một cái. Ngồi xuống vị trí của mình. Sau đó mặt lạnh nhìn các nàng. Nàng như vậy ngược lại để cho người ngại không nói đùa nữa. Lão Lục tầm tuổi nàng liền nói. Lão thất làm gì nghiêm mặt. Mấy tỷ muội đùa giỡn một chút có sao đâu. Hiên Viên Nghiễn bỗng nhiên nói. Làm thế nào mới có thể để cho một nam nhân giá tính trở nên nhu tình như nước. Mọi người đều yên lặng một chút. Sau đó một hoàng cô nói. Lão thất, ngươi đụng phải nam tử giá tính. Chuyện này có khó gì? Lão Tam tự nhận là rất có kinh nghiệm nói. Không cần biết một nam tử giã bao nhiêu. Trói ở trên giường hung hăng sủng hạnh một lần. Nếu một lần không được, vậy thì sủng hạnh nhiều mấy lần. Chờ đem hắn sủng đến chịu phục, hắn còn có thể không nhu tình như nước sao? Mấy tỷ muội hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó phát ra một trận cười lòng hiểu mà không nói. A ha ha ha ha. Ưu sầu trên mặt Hiên Viên Nghiễn không giảm chút nào, lòng nói còn đem hắn sủng đến chịu phục, nếu thật để trên giường làm, bị chịu phục cũng chỉ có thể là bản thân. Hiên Viên Nghiễn vừa tịch mịch lại là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó uống một hớp rượu giải buồn, mọi người đối với tình huống của Hiên Viên Nghiễn cũng có nghe thấy. Lão Lục ngồi bên cạnh nàng nhỏ giọng nói. Lão Thất, ngươi thái quá rồi. Cố Ảnh Liên bây giờ đã là người của bệ hạ. Không cần biết ngươi thích hắn bao nhiêu. Đều phải nén ở trong lòng. Bệ hạ chúng ta cũng không phải lão hảo nhân gì. Hiên Viên Nghiễn liếc mắt khinh bỉ nói. Mắt ngươi kiểu gì thế? Ngươi dòm Cố Ảnh Liên coi. Cảm thấy hắn là nam tử giã tính sao? À, Lão Lục thừ ra một chút nói. Nói vậy là ngươi tìm được người mới. Hiên Viên Nghiễn yêu sầu uống rượu. Cũng không có ý định đem chuyện mình giận dỗi Đào Nhiên nói ra. Bản thân là một thân vương vì một nam thiếp mà tức giận hao tổn tinh thần đã rất mất thể diện rồi. Nếu thật bị mọi người biết, căn bản không còn mặt mũi ra ngoài gặp người. Trong lòng có khổ không nói ra được, nữ nhân thì nên một mình yên lặng chịu đựng. Hiên Viên Nghiễn tang thương uống rượu, liền thấy đối diện có một nam nhân không nhận thức ngồi bên cạnh Ngọc Hoàng cô. Nam nhân kia mặc triều phục vương phi, sắc mặt tái nhợt ngồi bên cạnh Ngọc Hoàng cô, không biết Ngọc Hoàng cô nói cái gì. Hắn đầy mặt vâng vâng dạ dạ. Hiên Viên Nghiễn cầm ly rượu nhích lại gần bên cạnh Lão Lục nói. Đó chính là vương phi của Ngọc Hoàng cô sao? Sao nhát gan như vậy? Nhát gan, Lão Thất ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Lão Lục nở nụ cười nói chuyện bát quái của Hoàng cô. Ngươi đừng thấy hắn hiện tại bộ dáng đáng thương, kỳ thực rất hung hãn. Hắn gả cho Hoàng cô chưa tới một năm, liền đem nhóm Trắc phi tiểu thiếp trong hậu viện Hoàng cô lăn lộn mất 7-8 phần. Hiện tại giả bộ đáng thương như vậy cho ai nhìn không biết. Khó trách Ngọc Hoàng cô thái độ với hắn như vậy. Hiên Viên Nghiễn nghĩ một chút kỳ quái nói. Ngọc Hoàng cô cứ như vậy không quan tâm. Lăn lộn mất 7-8 phần mới hiểu được hắn làm cái gì sao? Này, chính thê vương phi nhà nào mà không hợp nhau với hậu viện? Lão Lục lắc đầu nói. Ngọc Hoàng cô vốn cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi. Chỉ cần không quá đáng thì cứ tùy hắn. Nào biết hắn trước đây không lâu đưa nắm tay tới trên người tiểu thiếp Hoàng cô sủng ái nhất. Thừa dịp Hoàng cô ra ngoài có việc, đem tiểu thiếp kia cắt đứt chân ném tới trên núi. Đợi đến khi tìm được đã bị chó sói gặm chỉ còn dư lại bộ xương. Hiên Viên Nghiễn trong lòng có chút chấn kinh. Trước kia cảm thấy nam tử đều là nhu nhược đáng thương cần người tỉ mỉ thương yêu. Không nghĩ tới nhẫn tâm lên cũng hung tàn như vậy. Nàng không nhịn được liền nghĩ. Dạ Đàm là loại không biết nhượng bộ. Nếu không phải bổn vương sủng hắn một chút, cũng không biết hiện tại đáng thương bao nhiêu. Ngộ nhỡ về sau cưới vương phi. Vương phi nhìn hắn không thuận mắt. Bản thân cũng không phải luôn không ra khỏi cửa. Ngộ nhỡ trở lại một cái nhìn thấy tiểu yêu tinh Dạ Đàm kia chỉ còn dư lại bộ xương. Ai, không nghĩ nữa. Không thể nghĩ, Hiên Viên Nghiễn nói, làm gì cứ phải cưới vương phi, giống như ta nuôi một viện tiểu thiếp, cuộc sống không phải vẫn trôi qua dễ chịu sao? Ha ha ha ha, Lão Lục cười ngã nghiêng ngã ngửa nói, ngươi lời này có lý, nhưng mà ai biết được, chưa từng đại hôn liền không thể tưởng tượng ra kinh khủng của đại hôn. Hiên Viên Nghiễn hạ quyết tâm. Một vương gia nhàn tản như nàng cũng không có chí hướng gì xa xôi. Có cưới chính phi hay không đều không ảnh hưởng gì. Không bằng cứ như vậy mà sống là được rồi. Cuộc sống hiện tại rất tốt. Nói chuyện một hồi, người tới đã sắp xỉ. Nhóm hậu cung Hiên Viên Mặc cũng tới. Hiên Viên Nghiễn nhìn thấy Cố Ảnh Liên kéo tay Đào Nhiên. Để cho hắn ngồi chung một chỗ với nhóm nam quyến. Lễ pháo thanh vang, đế hậu xuất hiện, Hiên Viên Mặc vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng lên hướng nàng hành lễ. Hiên Viên Mặc cười nói, hôm nay tới đều là người trong nhà, không cần đa lễ, tất cả ngồi tất cả ngồi. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên là để cho Hầu Nam đem một món canh bên cạnh mình bưng đến trước mặt Cố Ảnh Liên. Mọi người nhìn ở trong mắt, đều cảm thấy Hoàng đế thật sự là quá sủng ái Liên Phi. Cố Ảnh Liên không chút tự giác mình bị người hâm mộ ghen tị. Hắn vui vẻ nói, vẫn là bệ hạ hiểu thần thiếp thích gì. Hiên Viên Mặc ôn nhu cười nói, người đang hoài thai, phải ăn nhiều một chút. Hai người quang minh chính đại tú ân ái, đem hoàng hậu ngồi bên cạnh tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đào Nhiên nhìn mà không nhịn được thổn thức. Hiên Viên Mặc Tú ân ái như vậy, thật sự nắm chắc có thể bảo hộ Cố Ảnh Liên an toàn sao? Kỳ thực Hiên Viên Mặc làm như vậy một phần nguyên nhân rất lớn chính là Hiên Viên Nghiễn cũng ở đây. Mỗi khi có trường hợp Cố Ảnh Liên và Hiên Viên Nghiễn đều ở đây, nàng liền không nhịn được muốn cùng Cố Ảnh Liên tù ân ái. Loại cảm giác này không thể nắm bắt, lại để cho người một chút cũng không nhịn được. Hiên Viên Nghiễn còn đang nhìn Đào Nhiên, cái đồ vô lương tâm kia thật không cùng mình ngồi chung. Từ lúc tiến vào đến bây giờ cũng không thèm nhìn mình một cái. Bản thân đúng là nuôi một tên bạch nhãn lang bội tình bạc nghĩa. Tức chết, Đào Nhiên cảm nhận được ánh mắt Hiên Viên Nghiễn, chỉ thấy Hiên Viên Nghiễn mặt âm trầm nhìn bên này. Đào Nhiên và Cố Ảnh Liên ngồi chung một chỗ, hắn nghĩ Hiên Viên Nghiễn quả nhiên vẫn không bỏ được Cố Ảnh Liên. Bị Hiên Viên Mặc chọc một cái, sắc mặt đã kém thành như vậy. Một màn này hiển nhiên cũng bị Hiên Viên Mặc nhìn ở trong mắt. Hiên Viên Mặc không biến sắc, tay trái ở sau lưng nhẹ nhàng ngăn lại. Đại cung nữ hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi, chỉ chốc lát sau liền có người thông báo. Tháp Na vương tử của nước Bảo Thạch dâng lên một đôi hồng ngọc. Chúc Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Còn có quốc gia kêu Bảo Thạch, đó là sản xuất bao nhiêu đá quý a? Đào Nhiên nội tâm lải nhải. Hiên Viên Mặc vui vẻ nói, nếu vương tử đã có lòng, mời vương tử tiến vào cùng đón giao thừa năm mới. Sau đó liền thấy cung nữ dẫn một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục dị vực tiến vào. Tháp Na vương tử vừa tiến đến, liền quỳ dưới đất chúc Tết Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc cười nói, dựa theo tập tục quốc gia chúng ta, người chúc Tết trẫm, trẫm liền phải cho bao lì xì. Người muốn cái gì, cứ việc nói. Tháp Na vương tử thẹn thùng cười một tiếng nói, ta cái gì cũng không cần, chỉ nghĩ tuân mệnh mẫu vương, đạt được tâm nguyện cùng quý quốc kết thân. Vương tử mỹ mạo như vậy, người bình thường lại không xứng với vương tử. Hiên Viên Mặc đột nhiên chỉ Hiên Viên Nghiễn nói, vừa vặn, thất muội của ta tuổi tác đã dần lớn, đến nay còn chưa đại hôn, trẫm thấy các ngươi cũng rất thích hợp. Đào Nhiên thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Tháp Na vương tử này tốt nhất là một kẻ nhiều chuyện. Nếu thế thì chỉ bằng hậu viện của Hiên Viên Nghiễn thôi đã có thể phiền nàng nhức đầu. Càng không có tâm tư đi nghĩ Cố Ảnh Liên nữa. Ngay lúc hắn đang mơ mộng nghĩ, Hiên Viên Nghiễn sắc mặt đại biến, vội vàng đi ra quỳ dưới đất nói. Hoàng tỷ, không thể a, thần muội không thể cưới Tháp Na vương tử. Hiên Viên Mặc sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói. Vì sao? Chỉ vì thần muội đã sớm phát thề kiếp này không cưới chính phi. Xin hoàng tỷ tác thành. Ánh mắt Hiên Viên Mặc biến ảo khó lường, nghĩ chẳng lẽ là Hiên Viên Nghiễn còn nhớ nhung Cố Ảnh Liên, cho nên tình nguyện kháng chỉ cũng không đại hôn. Nàng nói, người chính là chết cũng không nguyện ý đại hôn. Lời vừa nói ra, tất cả vương gia tại chỗ đều cả người run lên. Đây là nổi sát tâm. Hiên Viên Nghiễn biết Hiên Viên Mặc làm sao cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà giết mình. Nếu không hình ảnh nàng tạo dựng nhiều năm sẽ bị hủy. Cho nên Hiên Viên Nghiễn lớn tiếng nói, thần muội thà chết cũng sẽ không đại hôn. Nhan nhan nhan cách chương.